Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm org. Chương 71, Ủ Lò Cưu Ma Trí. Đoàn Duyên Khánh suy nghĩ một hồi lâu rồi im lặng bước đi. Pháo Thiên. Minh và Tinh Ảnh nhảy ra khỏi tường cây, bên ngoài chỉ có một mình chân. Hán Tử, không thấy những người khác đâu. Pháo Thiên Minh ngạc nhiên hỏi, Hán Tử. Mọi người đâu cả rồi? Chân Hán Tử khóe miệng giật giật. Ngươi thử sỉ nhục ta thêm lần nữa. Xem. Pháo Thiên Minh im lặng nửa ngày rồi nói. A Tử, mọi người đâu cả rồi. Cách xưng hô này thôi được rồi. Hóa ra lúc Đoàn Duyên Khánh gần. Chết, bảo chính đế ra lệnh cứu người, nói là không thể nhìn hắn chết được. Sao? Đó thấy mọi người muốn ở lại đây đợi Pháo Thiên Minh, bảo chính đế sợ. Không ai có nhân phẩm, sẽ tiếp tục ngăn cản. Nên mời tất cả đến Thiên Long Tự. Chơi. Chân Hán Tử nhận nhiệm vụ ở lại đây chuyển lời mời bọn họ cũng tới. Thiên Long Tự một chuyến. Tinh Ảnh lập tức reo hò đồng ý, còn Pháo Thiên Minh do dự nói, bọn họ. Biết kẻ cầm đầu chuyện này là ta tới đó không phải như dê vào miệng cọp. Sao? Chuyện gì? Chân Hán Tử vẫn chưa hiểu. Pháo Thiên Minh liếc nhìn hạ thể của hắn, Chân Hán Tử mặt đỏ bừng rút. Chiếm gầm lên, TK. Ta sợ chính thái độ này của bọn họ đấy. Nhưng ta không vào địa ngục thì ai? Vào địa ngục. Đi thôi. Nói đoạn kéo Tinh Ảnh bỏ đi, hai người vận khinh công. Chạy như thỏ, sợ Chân Hán Tử đuổi theo. Thiên Long Tự. Ba người Pháo Thiên Minh đến trước cửa chùa, thông báo một hồi rồi vào. Trong. Đi đến sảnh phụ, Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Mọi người đâu cả? Rồi. Trong sảnh chỉ có Kiếm Cầm và Mã đang ăn uống náo nhiệt. Mã ở một cái. Mọi người đi dạo một vòng rồi, vì không ai họ Đoàn nên. Đều về cả. Chết tiệt, trong này võ công toàn dựa trên Nhất Dương Chỉ. Mà Nhất. Dương Chỉ thì không dạy cho người không họ Đoàn. Chỉ còn hai đứa nhàn rỗi. Chúng ta đành miễn cưỡng dùng đồ chay. Tinh Ảnh nhún vai. Thế ta cũng đi đây. Ta còn phải luyện võ công, mấy. Hôm nữa tới mùng 8 tháng chạp rồi phải đi ăn cháo, nghe nói có một môn. Tuyệt học siêu cấp đang chờ ta tới lấy. Thôi đi. Chân Hán Tử và Pháo Thiên Minh ngồi xuống ăn uống. Trong lúc trò. Chuyện mới biết, hóa ra Đoàn Dự đã được đưa đến đây để điều chỉnh nội lực. Giải quyết vấn đề võ công khi có khi không của hắn ta. Pháo Thiên Minh thắc. Mắt ngoài khinh công, y chưa từng thấy Đoàn Dự sử dụng bất kỳ võ công nào. Còn Mã và Kiếm Cầm thì thật sự do nhàm chán, hiếm khi được ăn tiệc chay nên. Quyết định ở lại hưởng thụ vài ngày. A Tử, sao ngươi cũng ở lại? Chắc bên tỷ tỷ của ngươi cũng cần ngươi giúp. Chứ? A Tử? Hả? Tỷ tỷ của ta không làm liên minh nữa, bây giờ mở bang phái Thiên Hạ. Môn. Chuyên tuyển người làm công chức nhà nước ở thế giới thực. Trong bang. Ban thưởng cho rất hậu hĩnh. Ta còn giúp được cái gì? Biến tướng hối lộ à? Không, tỷ tỷ của ta bảo trước tiên phải tìm hiểu giới hạn lòng tham của bọn. Họ. Mấy người đừng nói lung tung, bây giờ có ba mươi mấy bang chúng vẫn. Không biết mục đích thật sự của tỷ tỷ, cứ tưởng bà ấy chỉ muốn sau này thêm. Đường làm ăn. Lúc này. Tiếng niệm Phật xa xăm vọng lại, bốn người ngước nhìn cửa, một. Tiểu Hòa Thượng bước vào nói, Tuyết Sơn Đại Luân Tự, Thích Tử Cưu Ma Trí. Đến viếng chùa. Cưu Ma Trí là cao tăng hiếm có, phương trượng hỏi các vị có. Muốn sang Mâu Ni đường chiêm ngưỡng hay không? Có chứ. Bốn người đứng dậy, biết lại có nhiệm vụ rồi. Dù không hy vọng. Vào phần thưởng nhưng không thử thì trong lòng cũng ngứa ngáy. Bốn người đến Mâu Ni đường, chỉ thấy phía đông, tây, nam, bắc mỗi nơi. Có một chiếc bồ đoàn. Tiểu Hòa Thượng giới thiệu, phía đông là Bản Quan Đại. Sư, bên trái là Đại Sư Bản Tướng Đại Sư, Bản Nhân Đại Sư, Bản Tham Đại Sư, Bản Trần Đại Sư. Ê! Hoàng đế xuất gia rồi à? Tiểu Hòa Thượng không đáp, tiếp tục nói, vị ngồi hướng đông nam quay. Mặt vào vách là phương trượng Khô Vinh Đại Sư. Đoàn Thế Tử ngồi trước ngài. Ấy! Mấy vị khách quý, sắp tới sẽ có một trận chiến kịch liệt, kiếm khí cuộn trong phòng, rất nguy hiểm. Các vị có thể ngồi cạnh ta, có ta bảo vệ các vị. Sẽ không sao. Người vừa nói chính là Khô Vinh đại sư. Khuôn mặt ông ta hết sức kỳ dị, nửa bên trái đỏ hồng, da thịt tươi tắn như trẻ sơ sinh, nửa bên phải như bộ xương khô, ngoài lớp da khô vàng thì không còn cơ bắp, xương cốt nhô ra, hoàn toàn như nửa bộ xương khô. Bốn người thấy vậy đồng thanh kêu lên. Một tiếng, lùi lại vài bước, đều bị dọa sợ. Nhưng Khô Vinh đại sư không hề để ý, bốn người lúng túng cười rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Kiếm cầm và pháo. Thiên Minh ngồi bên trái, kiếm cầm có vẻ hơi sợ nhưng thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Khô Vinh một cái rồi lại quay đi, sợ bị phát hiện ra vẻ mình đang lén. Nhìn. Một lúc lâu sau, có tiếng phương trượng nói. Minh Vương pháp giá, mời sang bên Mâu Ni đường này. Một tiếng khác đáp. Cảm phiền phương trượng dẫn đường. Bốn người nghe giọng nói này rất khiêm tốn thân thiện, nho nhã lễ độ, không có vẻ gì là người hung bạo. Nghe tiếng bước chân có khoảng 10 người. Sau đó lại nghe tiếng phương trượng mở cửa, nói. Xin mời Minh Vương. Cưu Ma Trí ngồi xuống bồ đoàn gần cửa phía tây, nói. Chúng ta bớt nói vài lời, xem chương 10 Thiên Long Bát Bộ. Ta đổi 72 tuyệt kỹ. Thiếu Lâm lấy lục mạch thần kiếm của các ngươi, có đổi không? Khô Vinh hỏi. Bốn vị tiểu hữu, các ngươi có đổi không? Đổi. Pháo Thiên Minh thấy vẻ mặt Cưu Ma Trí hớn hở bèn nói thêm. Cái con mẹ nó. Hắn sợ hai bên không có chuyện gì sẽ bàn luận Phật Pháp rồi. Lừa bịp không động tay một cái đã xong nhiệm vụ, hơn nữa Khô Vinh đã nói. Ngồi cạnh đảm bảo an toàn. Cưu Ma Trí như định đứng dậy nhưng vẫn kiềm chế bản thân, nói, hóa ra. Là đồ đệ đạo gia, khó trách không biết khiêm nhường. Pháo Thiên Minh rất không hài lòng với thái độ khinh miệt đó, thằng nhãi. Dám lên võ đan ta đánh răng ngươi bay tứ tung. Cửu Ma Trí tức giận hét lên. Phật gia siêu độ ngươi. Tay trái vung lên như lưỡi dao, một luồng kình lực vô hình từ cách đó 10 trượng bay tới. Pháo. Thiên Minh đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy Cửu Ma Trí giơ tay lên là lập tức nhảy lên mái hiên. Chỉ nghe cạch một tiếng, chiếc bồ đoàn pháo Thiên Minh vừa ngồi bị chém làm đôi. Đó là bản lĩnh giữ nhà của Cửu Ma Trí, hỏa diễm đao. Kinh công được lắm. Cửu Ma Trí miệng khen ngợi nhưng trong lòng thì nghiến răng, vừa mới đấu đã thua mất một hiệp. Xem dáng vẻ bọn hòa thượng kia, rõ ràng muốn làm tiêu hao nhuệ khí của mình. Hắn có lòng bộc lộ tài năng. Tay trái điểm xuống đất, nhẹ nhàng bay đến chỗ pháo Thiên Minh đang trên cao. Vừa bay được nửa đường, hai chiêu độc kiếm bên trái bên phải đâm thẳng tới hạ bộ của Cửu Ma Trí. Kiếm bên trái dường như chẳng có chiêu thức gì, chỉ đâm thẳng một kiếm rất bình thường, nhưng có tránh cũng không tránh được. Kiếm bên phải thì kỳ dị hơn nhiều, chỉ thấy thân kiếm mà không thấy mũi kiếm. Cửu Ma Trí kinh hãi, tay phải trầm xuống, hỏa diễm đao chém mạnh, hai tiếng leng keng vang lên, trường kiếm của Chân Hán Tử và kiếm cầm đứt làm đôi. Lợi dụng khoảnh khắc đó, mã tung hai chân lên trời, xuất cước liên miên. Cước cước đều kèm tiếng gió. Cửu Ma Trí vươn tay phát lực nhưng phát hiện ra. Hàng trăm vòng tròn như mây đen bao phủ trời đất rơi xuống. Hắn vội vàng hạ. Thấp người tránh xuống đất. Vòng tròn thái cực và phong thần cước liền áp sát. Tấn công, Chân Hán Tử và kiếm cầm hợp sức tấn công từ hai bên. Mắt thấy. Cửu Ma Trí không thể tránh khỏi. Đột nhiên hét lớn một tiếng đi. Một luồng nội lực mạnh mẽ quét khắp bốn phía. Kiếm cầm và mã là hai người có nội lực yếu nhất, tay chân rung lên bần bật, chiêu thức đều đứt quãng, đã bị nội thương. Chân Hán Tử tuy không bị thương, nhưng cũng toát mồ hôi lạnh, phải thu hồi chiêu thức. Chỉ có pháo Thiên Minh trong lòng chấn động, vẫn tiếp tục ra chiêu. Dồn hết nội lực vào kiếm. Sóng kiếm càng dữ dội đánh tới Cửu Ma Trí. Cửu Ma Trí lùi lại một bước, cà sa quấn quanh người, bao trọn tất cả những vòng tròn thái cực vào trong rồi hóa giải. kiếm của pháo thiên minh chỉ như đâm vào lốp xe, vừa cứng vừa mềm, không thể tiến thêm chút nào. Đó là trên. Lệch về nội lực, dù nội lực chỉ có tác dụng hỗ trợ chiêu thức, nhưng nội lực mạnh thì vô chiêu cũng có thể phá mọi chiêu. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện.org. Chương 72, Bắt Cóc. Pháo thiên minh chỉ đành bước ra, cửu ma trí cuốn cà sa theo sau. Pháo. Thiên minh quay người vung kiếm đánh trả nhưng bị một chiêu cà sa phá giải. Lập tức từ bỏ hy vọng, phi thân lên mái hiên, xoay vòng vòng với cửu ma trí. Cửu ma trí đuổi theo một lúc, bay xuống giơ tay lên, một luồng kình lực chém. Thẳng xuống. Pháo thiên minh né tránh, xà nhà to bằng cánh tay chỗ hắn vừa đứng bị chém đứt lìa. Cửu ma trí định tấn công tiếp thì một luồng kiếm khí sắc bén bay tới khiến cửu ma trí giật mình phải giơ tay chặn lại, thân hình lùi lại vài bước. Sao Minh Vương lại so đo với tiểu bối như vậy? Hô Vinh đại sư thu hồi hai ngón tay cái. Pháo thiên minh cười hí hửng nhảy xuống nói, lão cưu, ngươi làm thế mất thể diện lắm đấy. Rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cửu ma trí chấp hai tay cười nhẹ, đại sư chịu thể hiện tuyệt kỹ thần kiếm. Thật khiến tiểu tăng mở mang tầm mắt. Vậy chúng ta thử trận thứ hai đi. Cửu ma trí ngồi giữa, đốt 10 nén nhang tỏa khói xanh, 10 lùng khói xanh. Thẳng tắp bay lên. Hai tay cửu ma trí như ôm quả cầu, vận nội lực, 10 lùng. Khói xanh dần uốn cong, chia ra đánh 10 người. 6 luồng khói bay đến 6 vị hòa thượng cách đó 3 trượng rồi dừng lại. 4 luồng khói còn lại áp sát 4 người chơi. Pháo thiên minh định rút kiếm. Hô Vinh đại sư bảo, 4 người có thể dồn nội lực vào lòng bàn tay, xuất. Chưởng đánh ra. Khói tan là thua. Pháo thiên minh tụ 5 thành nội lực, bàn tay phải đẩy ra, làn khói nhẹ. Nhẹ nhàng bị đẩy lui về phía sau 2 trượng. Trong khi đó, 3 người còn lại chỉ có thể giữ làn khói cách xa 3 thước. Cưu ma trí thúc đẩy nội lực, 3 người lập tức bị làn khói tấn công vào người, khói biến thành vô hình. Các ngươi 3 hãy đứng sang một bên chờ đã. Hệ thống thông báo, nhiệm vụ hoàn thành, cấp độ võ học của mỗi người đều gia tăng. Nội lực võ đang nhu hòa nhưng cũng rất cứng cỏi, pháo thiên minh dồn 8 thành 10 nội lực giữ chặt làn khói ở ngoài 3 thước. Đột nhiên cảm thấy áp lực tăng mạnh, bèn hô to một tiếng, không còn giữ lại sức, vận 10 thành. Nội lực hất mạnh làn khói ra xa đến 2 trượng. Cưu ma trí vô cùng kinh ngạc. Mặt mày đỏ ửng, làn khói lại bay tới. Pháo thiên minh bổ sung đầy đủ nội lực. Chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng tăng. Một khi đã làm thì không thể dừng. Lại, bèn rút phi đao ra. 10 nhánh hương vốn thẳng hàng nhắm vào pháo thiên minh, nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả hương đều bị chém đứt. Phi đao chưa hết. Đà, đâm thẳng vào cánh tay cưu ma trí. Cưu ma trí tay nhanh như chớp nắm. Lấy phần đuôi phi đao, như thể chính mình đâm vào. Cưu ma trí rút phi đao ra, chậm rãi nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất đao. Tiếc rằng không truyền cho thế nhân. Đột nhiên quay người nắm lấy vào mạch. Môn Bản Trần, tức là Bảo Định Đế, nói, quốc chủ tệ quốc ngưỡng mộ phong. Thái Bảo Định Đế đã lâu, tha thiết muốn gặp một lần, nay xin mời quân vương. Hạ giá, thân chinh tới thổ phiên quốc một phen. Ba người chơi khác nhìn về phía pháo thiên minh gửi tin. Nhắn, hết nội lực rồi, nhìn cái lông. Lúc này, đoàn dự phi thân lên, lục mạch thần kiếm đột nhiên tấn công. Cưu ma trí. Cưu ma trí không địch nổi, lừa gạt bắt lấy đoàn dự. Các hòa. Thượng sợ ném chuột vỡ bình không dám ra tay. Cưu ma trí định bước ra ngoài. Đột nhiên quay đầu lại nói, bắt một tên đi xe ngựa. 4 người kinh hãi, tự hỏi. Đến lúc nào NPC cũng biết đi xe ngựa, bị bắt thì coi như toi. 4 người đồng. Thời nghĩ cách phá cửa sổ trốn thoát. 3 người phía trước đều đã nhảy ra ngoài. Cửa sổ, duy chỉ có pháo thiên minh đầu va vào thanh gỗ cửa sổ, sưng u một. Cục. Thấy cưu ma trí đang tiến lại gần, 3 người kia đã chạy trốn mất dạng. Pháo thiên minh lập tức đưa kiếm ngang cổ mình nói, đừng lại gần. Lại gần. Ta chết cho ngươi coi. Cách đó ba trượng, Cưu Ma Trí giơ tay lên, một luồng khí kình đánh bay. Thanh âm dương kiếm của Pháo Thiên Minh, rồi nắm huyệt đạo của y đi ra. Cừ. Ba người mã bên ngoài thấy rõ, bèn quay trở lại trong điện, nhặt lấy kiếm. Nói, một ngày đánh rơi hai lần kiếm, không có nội lực đúng là chịu thiệt. Mặc dù Dự Nhi bị bắt, nhưng ba vị cũng có công hộ kiếm, đây là một chút. Lòng biết ơn. Tiếp đó, bản nhân lấy ra ba quyển tuyệt học nội công chân. Truyền, đưa cho ba người. Kiếm Cầm và Mã Ảm Tuế lặng lẽ rơi nước mắt, bởi vì họ tu luyện nội công. Trung cấp, lấy chân giải chỉ tương đương nội công cấp cao bản tàn khuyết. Duy. Chỉ có chân hán tử không mấy buồn phiền, vì mấy ngày trước hắn mới bắt đầu. Tu luyện nội công cấp cao của ma giáo, nay đã tiến hóa thành 1/3 tuyệt học. Mã nhận lấy, coi như có còn hơn không? Còn chữ trà thì sao? Hắn đóng. Góp nhiều nhất mà. Chạy quá nhanh, không kịp đưa. Vậy sau này quay lại lấy được không? Quá hạn không tính. Có thể nhờ người khác nhận thay không? Không được. Ba người cùng mặc niệm cho Pháo Thiên Minh. Hồ Vinh nói, mỗi người đều có duyên phận riêng. Trong một tiểu trấn, Cưu Ma Trí gằn giọng, Tô Châu. Pháo Thiên Minh nói với người đánh xe, Thiên Long Tự. Người đánh xe. Bảo không có tuyến xe trực tiếp. Cưu Ma Trí vung tay chém đứt lọn tóc trên trán Pháo Thiên Minh. Pháo. Thiên Minh tức giận, các ngươi có thù oán gì với tóc hả? Không có việc gì lại. Cắt tóc đe dọa ta. Muốn chiếm xe ngựa thì tự tìm cách đi, cùng lắm là giết ta. Thôi. Ta xem các ngươi tìm đâu ra người chơi trong mấy tiểu trấn hoang vắng. Xung quanh đây. Vậy ngươi muốn thế nào? Cưu Ma Trí nén giận, mấy tiểu trấn này thực sự. Không có người chơi, không phải chỉ hoang vắng, xung quanh còn không có. Quái vật, hơn nữa tên cũng rất thở tặc, thí dụ như nơi này gọi là Lục Thập Bát. Lý Trấn, trấn kế tiếp gọi Thất Thập Bát Lý Trấn, không hiểu sao còn có chín trấn. Nửa nhưng không thấy đâu. Thế này đi, trước tiên tới Tô Châu, ta đói bụng rồi. Trước hết đến vô. Giang Tửu Lâu ăn chút gì đã. Pháo Thiên Minh cầu nguyện Kiều Phong đang ăn. Kịch chờ mình quay lại trả tiền. Đoàn Dự nghi hoặc hỏi, quán rượu đó chẳng phải do ngươi mở sao? Pháo Thiên Minh giẫm mạnh lên chân Đoàn Dự, hai người bị khống chế nội. Lực nên Đoàn Dự đau đớn vô cùng. Cưu Ma Trí cười lạnh nói, được. Hắn từ. Tin võ công hơn người, chỉ cần đến Hàng Châu thì Tô Châu cũng chỉ mất nữa. Ngày. Hắn không lo Pháo Thiên Minh có thể lừa gạt được gì nếu không phải. Cần có Pháo Thiên Minh mới lên được xe ngựa, hắn đã dùng lửa giận mà thiêu. Chết y từ lâu rồi. Đoàn Dự lẩm bẩm, lại bị kéo đi hỏa thiêu. Ủa? Sao ta lại nói lại đây? Vô Gian Tửu Lâu. Lúc này Pháo Thiên Minh rất nhớ Tiểu Hắc Tiểu Bạch, hai người này có thể. Trực tiếp lôi Cưu Ma Trí ra nhắm rượu. Bây giờ chỉ có vài gã tiểu nhị, Hoàng. Dung nghĩ phép. Cho dù có ở đây cũng không đánh lại được. Tuy võ công của Tiểu Ngư cao nhưng không chưa chắc đã thịt Cưu Ma Trí, hai người cùng có sở. Thích, cạo đầu. Hơn nửa lương tháng của hắn chỉ có 10 tiền đồng, cũng khó. Nhờ vả đánh nhau. Huống hồ lương tháng này còn bị Pháo trừ bớt. Vì vậy, xác. Suất Tiểu Ngư giết ông chủ Pháo còn cao hơn không ít. Có câu nói tai họa lưu ngàn năm. Pháo Thiên Minh không thấy Kiều Phong. Đâu nhưng lại thấy. Tổ sư gia, Trương Tam Phong. Nhưng rất tiếc là sau khi. Trương Tam Phong liếc nhìn y một cái là vẫn tiếp tục uống rượu, không có phản. Ứng gì? Pháo Thiên Minh cứ tưởng ông lão mắt kém, bèn ngồi xuống cái bàn trống. Trước mặt Trương Tam Phong, reo lên, kết bàn nhé. Rồi điên cuồng liếc mắt. Đưa tình với Trương Tam Phong. Cưu Ma Trí và Đoàn Dự cũng ngồi vào bàn. Tùy tiện gọi vài món ăn. Pháo Thiên Minh phát hiện trong mắt Trương Tam. Phong chỉ có rượu và một đĩa rau, hoàn toàn không để ý tới mình. Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ. Audio truyện chấm ORG. Chương 73, Thái Cực Vốn Vô Cực. Pháo Thiên Minh thật sự không nhịn được, nói,